ta không ăn, đáng tiếc hắn lúc này đã qua nhiều ngày nôn mửa cơm nước không vào, đâu còn giọng nói khí khái của nam tử, mà giọng nói lại trầm thấp mềm mại, giống như hờn dỗi. Đại hán thân thể chấn động, ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn hắn, giọng nói có chút lắp bắp nhưng lại ôn nhu dịu dàng khuyên nhủ Yun. Đàm Mỹ Á, đóng ngoặc đơn, phó sứ đại nhân, người đã hai ngày cơm nước không vào, mà uống thuốc cũng không thích, nếu không ăn vài thứ chỉ sợ chịu không nổi, để tới Giang Nam đấy. Người tốt xấu gì cũng phải nghĩ tới thân thể của mình, ăn vài thứ đi, thuộc hạ đến hầu hạ người ăn, có được không? Này giọng nói, ngữ điệu giống như đang dỗ dành hai từ ôn nhu mà kiên nhẫn. Viên Mậu Lâm nghe được trong lòng liền kinh hãi, nổi da gà toàn thân, cả người càng khó chịu, việc trước mắt không biết nên giải quyết như thế nào, giống như linh hồn và thể xác hắn nhẹ dàng đung đưa giữa không trung, không cách nào rơi xuống đất. Nhưng trong đầu của hắn, vẫn rõ ràng tái hiện lại một màn thảm kịch của hai ngày trước. Cách chương.